Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1534, chương 1535, huyết ma xuất thế. Làm cái kia như lông châu một dạng huyết châu, hướng bốn phương tám hướng, hoàn toàn tiêu xạ mở phun thời điểm, cái kia từng cái thực lực hung hãn tiên đế, hoàn toàn sắc mặt đại biến, đáng chết. Đây là cửu kiếp tiên đế lực lượng. Không, chạy mau, nhanh, rầm rầm hiu, từng giọt huyết châu xé rách hư không. Phô thiên cái địa, giống như ức vạn mũi tên nhọn một dạng, hung hăng đánh vào bốn phía vô số tiên đế thân lên. Phốp, phốp, tiên huyết phun trào, nổ tung của mọi người tiên đế bên cạnh. Từng cái tiên đế đều là thân thể nhất rớt. Dĩ nhiên trực tiếp bị cái này huyết châu cho trực tiếp oanh rơi xuống. Mặc dù là Diệp Lăng đám người, cũng đều khó lòng phòng bị, trực tiếp bị cái này huyết châu cho oanh lảo đảo rút lui. Bất quá đối với Diệp Lăng bọn người tới nói, không bị thương tích gì. Như Diệp Lăng, khí lực hung hãn, thực lực biêu hãn, càng là có Long Phượng bảo thể hộ thân. Cái này huyết châu tối đa cũng chính là tê liệt Long Phượng bảo thể. Căn bản không pháp đưa hắn kích thương. Nhưng là, mặc dù như đây, Diệp Lăng cũng là sắc mặt khó coi. Nhìn cái kia giãy giụa bò ra ngoài hang lớn hỏa hồng quái vật. Khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ ngưng trọng. Người này, tối thiểu sở hữu cửu kiếp hậu kỳ thực lực. Hoặc là cửu kiếp đỉnh phong. Mọi người muốn cẩn thận rồi, sợ rằng tiếp đó chính là nó đại khai sát giới thời điểm. Diệp Lăng thì thào nói, bốn phía tiểu hắc mấy người cũng đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng, cũng không nói gì những lời khác, chẳng qua trong cơ thể bạo động tiên lực là hắn nhóm đề phòng xâm nghiêm tốt nhất bề ngoài hiện. Khá lắm, lão tử sẽ đi gặp ngươi. Vô số hoảng sợ cường giả bên trong, tay kia cầm khốc tang bổng bạo quân nhếch miệng cười, trong mắt hiện lên một cái bạo ngược yêu khí, mà chân sau trưởng dẫm một cái, hoa lạp lạp, yêu khí huồn cuộn, thân ảnh của hắn cũng là phóng lên cao. Trong tay khốc tang bổng bỗng nhiên lắc một cái kia một người cao cây gậy, dĩ nhiên tăng vọt thành kình thiên chi chủ, cho lão tử nằm hạ. Nhất khỏe đập xuống. Cái kia khốc tang bổng lên, hắc bạch ánh sáng lóe lên, mang theo phức tạp minh văn, tự liền vạn yêu trì xuống thủy đều là cuồn cuộn ba động. Giống, nhưng là, đang ở cái kia lớn khỏe rơi đập mà xuống một khắc kia. Kia hỏa hồng quái vật ngẩng đầu, con người dĩ nhiên như ngọn đèn sáng một dạng, kịch liệt lóe lên rực rỡ sáng bóng, vù vù. Quái vật kia cự trường phát mà ra, bén nhọn tinh thần phong cuồn cuộn không ngừng, càng là mang theo như hồng thủy một dạng hỏa hồng quang trạch, mà sau trực tiếp phát đến rồi cái kia khốc tang bổng chi lên. Không được, con khỉ này muốn bại. Diệp Lăng tức thì ngưng trọng nói, chỉ thấy bạo quân thân ảnh kia, ở nơi này quái vật bàn tay phía dưới, trực tiếp bị phách bay. Trong tay khốc tang bổng cũng là thiếu chút nữa kế cận phá toái. Phu phu, như đạn pháo một dạng bị đập xuống bạo quân dùng răng bò dậy. Khuôn mặt sắc dữ tợn, khóe miệng không ngừng run run. Cái kia nhất đôi răng nanh có vẻ phá lệ lành lạnh. Một vòi máu tươi, theo bạo quân khóe miệng chảy ra. Nhưng là cái kia hầu tử, lại không sẽ xuất thủ. Mà là kịch liệt thở dốc vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi, đều phải chết. Đột nhiên, kia hỏa hồng quái vật đờ đẫn quát, lập tức hai cánh tay chấn động, toàn bộ vạn yêu trì xuống, dĩ nhiên có ùm ùm lắc động, hoa lạp lạp, nước ao cuộn, từng luồng hồng quang, theo bốn phía không ngừng bay vút đến quái vật này thân thể bên trong. Nguyên bản là làm người ta sợ hãi hung hãn khí tức. Lúc này đây càng thêm bạo ngược thê lương, hoặc là đồng loạt ra tay, giết quái vật này, hoặc là mọi người cùng nhau chết. Diệp Lăng thấy này vội vã giống giận, bọn họ một ngày phân tán, như vậy quái vật này nếu quả như thật sát lục đứng lên, mọi người ở đây một cái đều không sống nổi, chỉ có liên hợp lại, có thể còn có thể, sẽ đem cái tên đáng sợ này cho hoàn toàn đánh tan. Điểm này tại chỗ chúng tiên đế đều hiểu, mỗi một người đều ngưng trọng điểm đầu. Bọn họ cũng không phải là trong thế tục những tên kia. Có thể đi đến một bước này, cái nào đều không phải người ngu. Ở tuyệt đối tai nạn xuống, mỗi người bọn họ đều biết tạm thời liền tung. Mặc dù là Diệp Lăng cùng Phượng Cửu Huyền, cũng phải vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Nếu không sống sót đều là một cái hy vọng xa vời. Giết, hưu, sau một khắc, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh hướng quái vật kia gào thét giết tới, trong tay diệt tiên kiếm, không chút nào che đậy nó thần khí khủng bố kiếm uy. Hoa lạp lạp, kiếm quang như mưa rông gió giật một dạng hoàn toàn hàng lâm, đem quái vật kia cho bao phủ ở tại đầy trời kiếm vũ bên trong. Diệp Lăng thân ảnh cũng là như giống như sao băng sán lạn, nhưng là đang ở này lúc, cái kia bị Diệp Lăng cho phủ xuống quái vật, đơn quyền ngưng cầm, hướng bốn phương tám hướng đầy trời kiếm vũ, hung hăng một quyền đập ra ngoài. Lập tức, Diệp Lăng thân ảnh như diều đứt dây một dạng ngã xuống bay ra ngoài. Cái kia sán lạn sáng chói đầy trời kiếm vũ, cũng là hoàn toàn phá toái, như bể nát thủy tinh. Chẳng qua này lúc, từng đạo thân ảnh cũng đều là ưu việt giết xuất hiện, từng đạo thần thông chói mắt đều hướng quái vật kia hung hăng oanh sát đi. Cùng này đồng thời, vạn yêu trì bên ngoài, ở cái kia sơn cốc bên trong, nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất trên lên tu luyện từng vị đầu sỏ tức thì sắc mặt đại biến, đứng lên không được, huyết ma xuất thế. Côn Bằng lão tổ vội vã quát, khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch, những thứ khác lão tổ đầu sỏ cũng đều là từng cái kinh hô. Huyết ma, Tây Vương Mẫu nhíu cái trán nhìn về phía bên người Long Hoàng đại trưởng lão. Cái này huyết ma rốt cuộc là cái thứ gì? Nó từ đâu trong xuất thế? Vì sao liền Côn Bằng lão tổ đều hoàn toàn biến sắc? Xảy ra chuyện lớn a. Cái này huyết ma là vạn yêu trì xuống, bị viễn cổ lão tổ đám người liên thủ trấn áp xuống một cái yêu ma. Bởi vì mơ ước vạn yêu trì xuống huyết tinh, cho nên len lén đi vào, kết quả bị lão tổ đám người phát hiện, cho nên liên thủ phong ấn đến rồi phía dưới. Nhưng là người này dĩ nhiên không chết, ngược lại còn thôn phệ vô số huyết tinh. Càng là tiến hóa đến rồi cửu kiếp đỉnh phong. Một lần kia, vạn yêu trì xuống, yêu giới một vạn tinh anh, có thể sống đi ra, chỉ có không đến 700 người, còn lại toàn bộ bị hắn giết đi. Long tộc đại trưởng lão ngưng trọng nói, mà sau lắc đầu, sâu hấp một hơi, chi về sau, vạn tộc lão tổ xuất thủ lần nữa. Bà, đem, người này trấn áp. Thậm chí oanh bổn nguyên phá toái. Nhưng là ai biết, hắn rốt cuộc lại xuất thế. Nói đến đây, Long tộc đại trưởng lão khuôn mặt sắc cũng là rất khó coi. Cái này vạn yêu trì xuống, nhưng là vô số chủng tộc tinh anh a. Nếu như một lần nữa toàn quân bị diệt, vậy coi như xong a. Ngươi là nói, cái này huyết ma là từ vạn yêu trì hạ xuất thế? Tây Vương Mẫu cắn răng hỏi, cái này vạn yêu trì xuống, Diệp Lăng nhưng là vẫn còn ở bên trong đây a. Đại trưởng lão gật đầu, cái này huyết ma mỗi một lần xuất thế, đều là theo vạn yêu trì xuống, lúc này đây cũng sẽ không ngoại lệ. Vậy còn chờ gì, nhanh lên cởi ra vạn yêu trì, làm cho bọn họ xuất hiện a. Tây Vương Mẫu vội vã quát, vô cùng nóng nảy. Diệp Lăng bọn người tại hạ bên đây, nếu như xảy ra chuyện tình, nàng căn bản không thể nào tiếp thu được a. Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp đều giết không được Diệp Lăng, một cái huyết ma, dĩ nhiên bà. đem Diệp Lăng bước cho đến rồi tuyệt lộ. Nhưng là đại trưởng lão cũng là khổ sáp lắc đầu, hiện tại không giải được. Khoảng cách vạn yêu trì kết thúc còn có thời gian dòng dã một ngày. Đại trưởng lão nói, trực tiếp đem Tây Vương mẫu tâm cho chìm đến rồi đáy cốc. Khuôn mặt sắc thương bạch, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.